Cường thế sủng ái, chương 87, góc truyện audio.com, chương trình mà cô phán tham gia kia thuộc về một nhà đài trên mạng. Cảnh phim được quay lại và trình chiếu, mà trước đó làm về cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ, xem như tổ tiết mục hâm nóng fan hâm mộ trước cho phúc lợi để quảng bá. Nhưng không ai ngờ được sự quảng bá này sẽ lớn như thế, trong vòng 10 phút những từ có liên quan tới chương trình của bọn họ đã lọt vào top 3 tìm kiếm trên Weibo. Mà chủ đề thăng CA sĩ chính của G5 sống chung thăng thì bay lên đến vị trí thứ nhất, phía sau còn đi theo một chữ xôi. Chương trình phát trực tiếp bị buộc phải gián đoạn, tổ tiết mục sau đó lập tức áp dụng biện pháp xử lý, phát lời thanh minh ở trên trang web chính thức trước, muốn trước tiên ổn định quần chúng ăn dưa trên mạng. Nhưng đoạn phát trực tiếp vừa rồi đã bị người chụp lại màn hình, gần như đều truyền đi khắp trên mạng, bên trong cho dù là cô Phán và Thẩm Mộ Ngạn, đều xuất hiện rõ ràng trước ống kính áo ngủ đồng bộ mà hai người đang mặc cùng với bầu không khí lúc hai người ngắn ngủi tương tác, dù là ai cũng đều nhìn ra được là chuyện gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ba nhóm fan hâm mộ đều kích động, ngoài fan sự nghiệp của cô Phán ra, fan của Hứa Hoài cùng với fan CP của Hứa Hoài và cô Phán, đều đang la hét ầm ĩ rằng thuyền chìm rồi, nhà sập rồi. Fan CP Hứa Cố, CMN mấy ngày nay tôi ngay cả đứa bé của bọn họ tên là gì cũng nghĩ xong rồi, kết quả bây giờ cô nói cho tôi biết đứa bé phải đổi họ. Lầu Một trả lời, trước đừng buồn, lỡ như người đàn ông sống chung cũng họ Hứa thì sao? Lầu Hai trả lời, nhà trên có thể đừng làm trò cười nữa không? Người trong nhà ca sĩ chính kia đã có người đào ra là ai rồi, bối cảnh cũng không đơn giản, vẫn cứ là bớt nói chuyện đi, kiến thức không đủ thì nhanh đi bổ sung đi. Fan CP Hứa Cố, tôi là bởi vì phản ứng CP của cặp này mới bắt đầu để ý tới hai bên, giờ thì... ôi, bỏ theo dõi, thoát fan rồi, hy vọng bọn họ có thể có bình yên của riêng mình đi. Fan CP Hứa Cố, tôi CMN thức đêm cắt video muốn không phải là kết quả này được không? Cho dù yêu đương cũng không cần nhanh như vậy chứ, mẹ nó vừa bắt đầu nằm mơ đã đánh thức người ta rồi, khóc thành ngốc luôn. So sánh với fan CP, fan hâm mộ Hứa Hoài lại có chút ngồi không yên. Dù sao lúc hai người bắt đầu truyền ra si căng đan, bọn họ rất coi trọng cô Phán. Mặc dù có nghi ngờ cô bám vào thần tượng của bọn họ, nhưng nếu là chị dâu, bám thì bám rồi, chỉ cần có thể đi theo anh cả nhà bọn họ thật tốt là được. Kết quả mới chưa được hai ngày, dấu vết hot search lúc trước vẫn còn đó, vừa quay đầu đã cho bọn họ một phát súng. Tuy không biết là vô tình hay cố ý, nhưng mặc kệ như thế nào, vậy cũng là gián tiếp vả mặt anh cả cùng mặt của bọn họ rồi, cho dù bọn họ có hiền như Phật cũng không thể nhịn nữa. Hậu viện hội đã online tổ chức bàn bạc chính thức chuẩn bị đi đánh nhau một trận, kết quả đầu bên kia Hứa Hoài bỗng nhiên nổi lên phát Weibo. Hứa Hoài V, biết các bạn quan tâm tới việc cưới xin của tôi, nhưng là đừng nghe gió tưởng là mưa nha. Cô bé kia tôi đã từng gặp rồi, trước kia cũng từng muốn hợp tác nhưng đáng tiếc vẫn liên tục không trùng thời gian. Sau này tôi còn muốn tìm cơ hội nữa đấy, không cho phép các bạn dọa người chạy mất nhá. PS, lần sau khi lại tìm đối tượng cho tôi, trước tiên xem tuổi tác người ta một chút a, kém gần 15 tuổi đấy, các bạn sao nhẫn tâm để cô ấy nhảy vào hố lửa tôi không? Góc truyện audio.com, cưới được cô vợ trẻ cũng không thể gây họa cho người ta à? Thật ra Hứa Hoài có thể phát lời thanh minh này từ sớm, nhưng lúc trước anh vẫn rất thưởng thức cô Phán, trong quá khứ cũng có rất nhiều nữ minh tinh tìm nhiệt độ trên người anh yên lặng cho cô cọ một chút cũng không sao. Nhưng anh không ngờ tới, những chuyện trước đó vốn cũng không phải là kế hoạch phía sau màn, cho nên sau khi anh nghe nói về sự cố trong buổi trực tiếp ngày hôm nay, thì ngay lập tức phát bài Weibo kia. Mà fan hâm mộ Hứa Hoài nghe xong lời anh tuy trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, nhưng rốt cuộc lý trí quay về. Cũng đều hào phóng công khai bày tỏ hiểu lầm, cũng không khống chế bình luận trên diện rộng tuyên truyền về sự kiện buổi hòa nhạc tiếp theo của anh. So sánh mà nói, fan sự nghiệp của cô Phán cùng với nhóm fan mẹ ruột ăn dưa cũng cực tỉnh táo. Bọn họ trước tiên đào ra một ít bài trí cùng chi tiết trong nhà lúc phát trực tiếp, hiểu rõ trong căn hộ nho nhỏ kia gần như khắp nơi đều là đồ 6 chữ số trở lên. Sau đó lại moi ra thân phận của Thẩm Mộ Ngạn, rất dễ dàng, đã đào ra bối cảnh người nắm quyền thẩm thị của anh. Có lẽ bọn trẻ trong vòng tròn người hâm mộ biết rất ít một số chuyện của giới kinh doanh, nhưng có người biết chuyện gửi lên một bài post, sau khi phát ra thì lập tức bị người điên cuồng chia sẻ, không đến 10 phút đồng hồ đã được chuyển phát hơn 10.000 lần. Trong đó toàn bộ là tài liệu giới thiệu thẩm thị cùng bối cảnh cá nhân của Thẩm Mộ Ngạn, cũng có việc trang chính thức của thẩm thị đoạn thời gian trước trượt tay ấn like một bài phân tích lý trí sau khi si căng đan của Hứa Hoài và cô Phán truyền ra. Có điều khi đó fan CP quá mức mê muội, hai người nhìn từ góc độ nào đó lại quả thật có chút xứng đôi, cho nên gần như toàn mạng là tình trạng ủng hộ kết hôn. mà cái like kia cũng bị người hâm mộ của trang web chính thức cho là biên tập viên vô ý trượt tay lúc đang ăn dưa. Nhưng bây giờ nhìn lại chỗ nào là trượt tay chứ? Người ngoài này cũng đều rõ rõ rành rành muốn cướp bà chủ rồi. Biên tập viên nhất định là vội vã khẳng định thân phận cho ông chủ nhà mình mà. Chờ chút, nếu bọn họ lớn mật một chút nữa, cái này có khi nào là chính chủ tự mình ấn like không? Toàn mạng xôi trào, sau khi đào ra thân phận của Thẩm Mộ Ngạn, bọn họ lại bắt đầu đào bới một ít chuyện sau khi ban nhạc J5 ra mắt. À, hóa ra công ty ký kết chính là ở dưới trướng Thẩm Thị Nha, chẳng trách tài nguyên nghịch thiên. Ồ, có đoàn đội phía sau màn vạch trần, nói ban nhạc của bọn họ đã từng đẩy đi rất nhiều tiết mục cùng thông báo. Chậc chậc, ông chủ chính là chồng đúng là tốt mà, làm theo ý mình, thích làm thì làm, không thích làm thì thôi. Chờ chút, cái này nói mấy năm trước Thẩm Mộ Ngạn giành được một viên kim cương hồng giá cả trên trời ở buổi đấu giá là thế quái nào? Chẳng lẽ đã cầu hôn rồi? Đám dân mạng ăn dưa còn không quên đếm xem phía sau giá của viên kim cương hồng kia có mấy con số không, hàng chục, hàng trăm, nghìn, vạn. Được thôi, 9 chữ số, không phải chính là một khối, pha lê cao cấp, một cục đá cao cấp giá trị hơn 100 triệu sao? Bọn họ không ghen tị cũng không thấy chua, tuyệt đối không ghen tị. Tuyệt đối không chua, đóng ngoặc đơn, sau khi thiễn người của tổ tiết mục đi, cô Phán vẫn bận đọc bình luận trên mạng, trong lòng cũng nghẹn một cơn giận cho nên một mực không để ý tới Thẩm Mộ Ngạn. Người đàn ông cũng không sốt ruột trên, góc truyện audio.com, người còn đang mặc bộ áo ngủ kia, đi đến phòng bếp chậm rãi chuẩn bị bữa sáng. Cô Phán nhìn thấy dáng vẻ chẳng hề muốn giải thích, thậm chí ngay cả áy náy cũng không có này của anh, thực sự không nhịn được nữa. Cô từ trên ghế salon đi xuống, lạch bạch mang theo một thân khí thế tự cho là rất mãnh liệt đi vào phòng bếp. Ngài Thẩm này, có thể phiền ngài giải thích một chút sự việc ngày hôm nay không? Giải thích cái gì? Vẻ mặt Thẩm Mộ Ngạn bình tĩnh cắt hai miếng thịt chân giò hun khói, lại đổ chút ít dầu ô liu vào trong chảo, không phải em đều đoán được rồi à? Đây là ngầm thừa nhận anh chính là cố ý đúng không? Cô Phán thở phì phò, chúng ta không phải đã nói tạm thời không công khai sao? Tạm thời gần một năm. Thẩm Mộ Ngạn quay người lại nhàn nhạt liếc cô, vậy anh còn từng nói không cho phép em làm ra chuyện tai tiếng, sao em không nhớ rõ? Chuyện này cô Phán đối lý, nhưng cô tưởng là mấy ngày trước gần như đã qua rồi mà, người đàn ông kia cũng không nói thêm gì nhiều, ầm ĩ cả buổi là giữ lại một chiêu như vậy. Vậy anh cũng không thể trước đó cái gì cũng không thông báo cho em, đơn phương ra quyết định này chứ? Cô Phán vừa rồi đã nghĩ kỹ, thật ra cô cũng không phải là nhất định không công khai, cô để ý chẳng qua là sợ người khác một mực mang theo ánh mắt khác thường nhìn cô thôi. Nhưng vừa nhìn một vòng hướng gió trên mạng, mọi người hình như ngoài kinh ngạc ra, không có để ý lắm cô và Thẩm Mộ Ngạn đến cùng là quan hệ gì. Đám dân mạng gần như cũng ngầm chấp nhận rồi, xuất hiện ở nhà cô cùng cô sống chung, khẳng định chính là bạn trai nghiêm túc của cô. Sau khi nhận ra được điểm này, trong lòng cô Phán thả lỏng hơn phân nửa, còn lại cũng chỉ là chuyện Thẩm Mộ Ngạn tiền trảm hậu tấu. Người đàn ông ở trước kệ bếp nghe xong lời cô, bỗng nhiên tắt bếp ga đi, quay người nghiêm mặt ôm cô lên chỗ trống ở bên cạnh. Hai tay anh trống ở hai bên người cô, con ngươi tối tăm sâu thẳm không nhúc nhích liếc nhìn cô. Hình như anh không chỉ một lần nói với em, đợi sau khi ban nhạc của bọn em phát hành album đầu tiên, chúng ta sẽ công khai, đồng thời tính toán ngày kết hôn. Em đều quên hết rồi. Cố Phán ngẩn ra, quả thật có chút quên rồi. Thẩm Mộ Ngạn đúng là từng nhắc qua, nhưng đã là chuyện rất xa xưa rồi mà, lúc bọn cô mới chuẩn bị ra mắt anh nói với cô có thể tạm thời không công khai quan hệ, nhưng thời hạn là sau khi phát hành album đầu tiên. Mấy ngày này bọn họ bận bịu đến ngày đêm cũng sắp không phân biệt rõ nữa, Cố Phán đâu còn tâm tư mà nghĩ tới chuyện khác chứ. Lúc này được Thẩm Mộ Ngạn nhắc tới lần nữa, ngoại trừ xấu hổ cũng chỉ còn lại có chột dạ. Nhưng cô còn có chút mạnh miệng nói. Vậy cũng không đến nỗi nhất định phải dùng phương pháp này công khai chứ. Trước đó không phải đang truyền đi si căng đan của em và thần tượng kia. Phương pháp này một công đôi việc, thôi được, người này quả nhiên chính là nổi cơn ghen rồi. Trước đó còn không thừa nhận, nhịn nhiều ngày như vậy anh cũng không sợ nghẹn chết. Thoáng ngừng lại cô bỗng nhiên lại nhớ ra gì đó. À, trước đây anh đến nhà ông bà nội lần đầu tiên có mang theo viên kim cương hồng kia là mua được trong buổi bán đấu giá à? Thẩm Mộ Ngạn khẽ ừ một tiếng, nhìn qua không quan tâm lắm. Cô Phán trái lại cũng không quá để ý giá cả của thứ đó, nhưng nhìn thời gian cư dân mạng nói, hình như anh đã sớm mua viên kim cương hồng kia rồi. Chẳng, góc truyện audio.com, lẽ trước khi hai người còn chưa chính thức gặp mặt anh đã nghĩ tới chuyện kết hôn rồi. Trong lòng cô Phán không nói rõ được là cảm xúc gì, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh. Cho nên, thật sự như cư dân mạng nói, anh đã sớm mua viên kim cương hồng kia rồi. chính là muốn dùng để cầu hôn em mà. Không chỉ cái đó, tiếng của Thẩm Mộ Ngạn vừa dứt như là muốn để cô nhìn cái gì đó, một phen ôm người xuống, lại dắt cô đi về hướng phòng giữ quần áo. Diện tích của phòng giữ quần áo trong căn hộ không tính là lớn, hơn nữa lại chia thành hai phần, vốn dĩ xem như nước giếng không phạm nước sông, nhưng về sau quần áo cô Phán cầm tới càng ngày càng nhiều, chỗ Thẩm Mộ Ngạn có thể sử dụng cũng từ từ thu nhỏ lại. Đến bây giờ, chỉ có mấy cái áo sơ mi cùng âu phục của anh được treo trong một tủ nhỏ bên cửa, mà hai hàng ngăn kéo phía dưới tủ nhỏ kia thì để các loại đồng hồ đeo tay cùng cài tay áo của anh. Sau khi đi vào, Thẩm Mộ Ngạn lập tức kéo ra một ngăn kéo trong đó, cũng không nói gì, trực tiếp ra hiệu Cố Phán tự mình nhìn. Cố Phán không rõ nguyên do, bên trong ngăn kéo kia bày biện không phải chính là từng cái hộp nhỏ. Mới nghĩ được một nửa, cô giống như chợt ý thức được cái gì, vội vàng lấy ra một cái hộp mở ra. Sau khi nhìn thấy thứ bên trong, Cố Phán ngẩn người, tiếp đó lại lần lượt mở ra mười mấy cái hộp ở bên cạnh, theo thứ tự bày lên mặt tủ. Trong mười mấy cái hộp toàn bộ đều đặt nhẫn kim cương kiểu dáng không giống nhau, kim cương to nhỏ đều có, màu sắc cũng đều có phổ thông cùng hiếm có. Hốc mắt Cố Phán hơi nóng lên, nếu như không có sự cố hôm nay, nếu như anh không chủ động mang cô đến phát hiện bí mật, vậy những thứ mà người đàn ông này che giấu cô dường như cũng vĩnh viễn sẽ không biết. Thẩm Mộ Ngạn bình tĩnh từ bên trong một chiếc hộp trong số đó, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương so ra mà nói, không tính là lớn đến khoa trương. Anh cầm tay phải của Cố Phán lên, thong dong trượt ngón tay của cô vào chiếc nhẫn. Kết hôn nhé, kết hôn rồi, những chiếc nhẫn này sẽ đều là của Phán Phán. Sự cảm động tuôn ra trong lòng Cố Phán trong nháy mắt bị lời cầu hôn thô tục này của anh làm cho chẳng còn lại gì, cô lườm anh một cái, ai muốn chứ. Những thứ này em lại cũng không phải là không mua nổi. Thẩm Mộ Ngạn vẫn như cũ nắm lấy tay Cố Phán không buông ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngón áp út của cô, rất lâu, giọng anh trầm thấp lại nói. Vậy ngoài những chiếc nhẫn này ra tặng kèm thêm bản thân anh nữa. Ngừng lại một lát, anh hơi cúi người xuống, hạ xuống khóe môi cô một nụ hôn. Có muốn không, cách chương.